Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 336, chương 341, muốn phi thăng vu sư. Sách tiếp nối hồi, đường binh dẫn tinh tử và thỏ chết bầm đi tới màu đen đám mây phạm vi bảo phủ bên cạnh. Bước lên cao trông về phía xa, lại bị cảnh tượng trước mắt làm được làm ngẩn ngơ. Chỉ thấy được, phía trước đồi dưới, là một cái bộ lạc nguyên thủy tụ cư chi, hình thành một cái thôn trang hình dáng. Thôn trang dáng vẻ, là theo nhờ một rừng cây mà xây. Tất cả loại thấp lùn nhà kiến trúc dựa vào to lớn cây cối xây xong. Từ xa nhìn lại, cây xanh bóng mát, tất cả loại đeo đầy trái cây cây cối nơi nơi. Theo người ở cây cối lộn xộn thích thú sắp hàng chung một chỗ. Mà ở bên rừng cây cũng chính là cửa thôn địa phương. Một cái cao lớn bằng đá pho tượng xúc đứng ở nơi đó. Pho tượng làm công rất là xù xì. Không thấy rõ pho tượng bộ mặt đường danh và ngũ quan tướng mạo. Lại là không biết là nam hay nữ, nhưng lại có một loại thần vận ẩn chứa trong đó. Pho tượng này cao độ, nói ít vậy được 20 mét cao, nên là ngay ngắn một cái khối đá điêu khắc hoàn thành. Tượng đá bộ mặt không thấy rõ, nhưng là mặc dáng người cũng rất là rõ ràng. Hắn thân mặc trường bào, che kín hai chân. Theo nền móng là một khối, hắn tay phải rũ thấp, bị rộng lớn tay áo che giấu trong đó, tay trái bình nhờ tại ngực, ngón cái và ngón giữa bóp chung một chỗ. Những thứ này, không phải đường binh khiếp sợ, hắn khiếp sợ là, mình thân ở vị trí có thể nói băng thiên nơi tuyết, mà thôn trang trong đó vẫn như cũ là thu ý dồi dào. Một chút cũng không có bị băng tuyết ảnh hưởng đến. Ngẩng đầu lên, phát hiện mây đen phạm vi bảo phủ chính là thôn trang này ngay phía trên. Cái này là chuyện gì xảy ra? Đường binh đứng ở đất trên sườn núi, nhìn phía xa cảnh tượng có chút nháo không rõ ràng, mà càng làm cho đường binh không hiểu phải một đoàn ước chừng mấy ngàn người người nguyên thủy đang tập thể hai đầu gối quỳ sát ở cửa thôn. Tượng thần bên cạnh một mặt thành kính yên lặng khấn cầu. Tượng thần dưới chân là một cái nho nhỏ tế đàn. Trên tế đàn là tràn đầy ma hạch, mà ở tế đàn đang phía trước, cả người vu sư trường bào cụ già đang quỳ được thẳng ngẩng đầu nhìn tượng đá. Ở cụ già phía sau lại là năm cái tay cầm pháp trượng vu sư ở nơi đó quỳ. Ở tượng đá bên tay phải là mười mấy nhìn qua cũng không lớn đứa nhỏ tụ tập chung một chỗ. Một mặt thấp thỏm và mong đợi nhìn tượng thần, cũng không biết là đang làm gì. Tràng cảnh này để cho đường binh cảm thấy quái dị và trang nặng, quỷ dị và thần thánh, không nói ra được không được tự nhiên. Tư, đường binh, chúng ta có nên đi vào hay không xem? Thỏ chết bầm nhỏ giọng nói. Cái này, đường binh cảm thụ bên người đậm đà băng nguyên tố linh khí. Lại xem thôn trang trong đó ấm áp tường hòa, có chút không nắm được chủ ý. Chờ ta xem à, đường binh nói xong, cầm pháp lực tụ tập ở cặp mắt, thi triển mắt rồng, thuận tiện còn cầm cảm giác thần thông cũng cho thi triển ra. Sau đó, đường binh thấy cảnh tượng theo mắt thường thấy là như nhau vậy. Liền liền cảm giác vậy chưa cho hắn nguy hiểm nhắc nhở. Hai vị tiền bối, ta ở bên ngoài gặp. Đường binh hồn thể tiến vào căn nguyên không gian. Chớ nói, chúng ta đều thấy được. Ngươi yên tâm đi về phía trước. Có âm dương căn nguyên châu ở đây. Chúng ta nhất định ngươi không có sao. Đi, hai long hồn không chờ đường binh lên tiếng hỏi. Liền đem đường binh muốn biết câu trả lời cho hắn. Chúng ta vào xem một chút đi. Đường binh nói xong, cũng sẽ không toàn lực thi triển liễm tức quyết, chỉ là đem mình hơi thở và mùi thơm phong tỏa ở trong người. Cứ như vậy dẫn tinh tử thỏ chết bầm hướng thôn trang đi tới. Phốp, tựa như xuyên qua một tầng vách ngăn dáng vẻ. Đường binh từ ngoài thôn băng thiên nơi tuyết tiến vào thôn trang trong đó. nghênh hướng mấy ngàn đôi xem hướng mình ánh mắt. Ta, Đường Binh muốn giải thích một chút, kết quả còn không có cùng mở miệng. Cái đó quỳ xuống tế đài trước trường bào ông già liền đứng lên. Hắn thấy Đường Binh trang điểm, lại cảm thụ một chút Đường Binh thả ra bắt trước đại vu sư khí thế. Rất là nhiệt tình tiến lên đón. Ha ha ha, vị này đường xa tới đại vu, hoan nghênh ngài tới chứng kiến ta phi thăng thần giới nghi thức. Ta đại biểu thôn Thụ bộ lạc hoan nghênh ngươi. Ta giới thiệu cho ngươi, mấy vị này là Vạn Hoa bộ lạc, Bách Thảo bộ lạc, Trọc Lĩnh bộ lạc, đại vu, bọn họ đều là tới chứng kiến ta phi thăng thần giới, đi hầu hạ thần linh. Không biết ngài là chấm ngoặc kép ngoặc kép. Đường Binh không biết trả lời như thế nào. Ngài là thuộc bộ lạc nào đại vu đại nhân? Chúng ta trước kia chưa từng gặp qua đâu. Ông già hỏi. À, ta là Hắc Sơn trên dãy núi đường bộ lạc đại vu. Ngài có thể kêu ta Long Vu. Ta vốn dự định ở Hàn Băng mùa đến trước khi tới xuống núi du lịch một phen. Không ao ước gặp phải thời tiết biến hóa. Liền một đường tìm tung tích tới đây xem. Đường Binh nói thật, thần linh ở trên cao. Chúng ta đều là thần con dân. Ngài có thể ở du lịch bây giờ liền thấy ta phi thăng thần giới. Cũng là thần linh ở minh minh bên trong thiên định. Muốn ta trở thành vu sư, dốc lòng cung phụng thần linh trăm năm, rốt cuộc đột phá đến kim vu cảnh giới. Lập tức phải đi thần đất nước đi hầu hạ thần linh chừng. Ông già trong lúc nói chuyện, mang cuồng nhiệt tín ngưỡng diễn cảm, từng cổ đậm đà cực kỳ tín ngưỡng lực hướng Đường Binh nhào tới. Nhưng mà Căn Nguyên Châu lại không có bất luận phản ứng gì. Đường Binh cũng không dám hấp thu, chỉ là nhanh phân tích người lời của lão già, để làm ra thích hợp phản ứng. Thần linh ở trên cao. Ngoặc kép, những lời này mở đầu vậy đúng rồi. Cái này gọi là chính trị chính xác. Chúc mừng ngài tu thành chánh quả. Có thể đích thân hầu hạ thần linh chừng. Ngoặc kép, theo nói thôi. Nhìn dáng dấp tên này vậy thì tương đương với tu tiên thể hệ kim đan kỳ. Còn là mới vừa đột phá như vậy. Nói gì phi thăng, còn sớm chứ. Trước xem nói sau, nếu như thế. Rồi mời ngài một bên dự lễ, thần đất nước liền phải xuất hiện. Ta chính là muốn phi thăng thần giới đi hầu hạ thần linh. Ông già nói xong, cũng không đợi Đường cũng làm ra phản ứng, liền trở về ban đầu quỳ địa phương. Đường Binh có thể làm sao? Tổng không có thể đứng chứ. Chỉ có thể theo những thứ khác năm cái quản lý đại vu gật đầu hỏi thăm. Đến gần bọn họ bên người quỳ xuống. NCMN, Đường Binh nội tâm kháng cự phải chết, còn là được biểu hiện trung quy trung củ, thật là buồn bực muốn chết. Đường Binh xuất hiện, tựa hồ chính là một cái nho nhỏ bất ngờ trắc trở. Trong này mấy ngàn người, trừ dẫn đầu ông già theo Đường Binh nói mấy câu nói. Các thôn dân tò mò quan sát Đường Binh một hồi, còn có năm cái đại vu gật đầu hỏi tham gia. Lại không cái khác động tĩnh, ăn nho không nhả vỏ nho, bất cật bồ đào đổ nhả vỏ nho. Đường Binh quỳ xuống mấy cái đại vu bên cạnh, nghe bọn họ nhỏ giọng thì thầm, chỉ có thể cầm ăn nho nguyền rủa cho thanh toán đi ra. Dù sao người khác vậy nghe không hiểu mình nói gì. Rắc rắc sát, Đường Binh dọc theo con đường này, bao gồm theo ông già trao đổi thời điểm. Bầu trời sấm sét liền không dừng lại, ken két vang cái không ngừng. Chỉ bất quá những thứ này sấm sét đều là trên không trung vang lên. Không có một đảo rơi trên mặt đất, bất quá ở nơi này loại tiếng sấm ầm ầm trong hoàn cảnh. Cửa thôn nơi này hơn nữa lộ vẻ được yên tĩnh, rắc rắc sát, bỗng nhiên, một hồi tiếng vang to lớn, thanh âm dày đặc sấm sét vang lên. Đường Binh cảm giác được người bên trên ở ngẩng đầu xem. Hắn vậy nhanh chóng ngẩng đầu lên. Sau đó, bỏ phiếu cho ta à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https